Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 341, Trấn Hồn Tỏa cùng Tịch Thủy Thuẫn. Người trong đấu giá hội ít như vậy, Liễu Minh cũng không có cảm giác kỳ quái. Dù sao hai cái yêu cầu tu vi đã ngoài ngưng dịch hậu kỳ hoặc được thương gia trong cốc tiến cử, liền trực tiếp đánh rớt đại bộ phận người muốn xem đấu giá hoặc là người từ ngoài đến tham gia náo nhiệt. Người ở bên trong không hơn trăm, chỉ không ít là bằng hữu hoặc là cùng một thế lực, đang định ra tay đấu giá linh khí. Ở trong động quật khiến Liễu Minh không cách nào nhìn ra được cảnh giới tu vi, chừng hơn 10 người bằng khí tức bản thân khiến cho hắn có chút bất an. Xem ra nơi đây thật đúng là ngọa hổ tàng long, chính mình lẻ loi phải hết sức cẩn thận. Liễu Minh âm thầm cười khổ một tiếng tự đánh giá, hoan nghênh các vị tới tham đấu giá đại hội, quy củ ta cũng không nói nhiều, tin tưởng chư vị cũng đều biết rõ, người trả giá cao thì được linh khí, nếu linh thạch không đủ, cũng có thể dùng tài liệu để đổi. Đúng là Viêm Quyết tự mình chủ trì lần đấu giá này, tại bệ đá đằng sau tức thì đặt ba chiếc ghế đen, trên đó đều có một hắc bào nhân mang mặt nạ tiếu diện, tuy không nhúc nhích, nhưng khí tức trên người thâm bất khả trắc. Đây chính là tam đại hóa tinh cường giả Hắc Diễm Cung tọa trấn lần đấu giá này. Sau khi Viêm Quyết dứt lời, dừng lại một chút, ánh mắt quét qua lại, liền nói tiếp, tất cả mọi người đã không có dị nghị, đấu giá đại hội bắt đầu a. Chỉ thấy một tay vừa lật, một cái hộp ngọc dài xuất hiện trong tay. Hộp ngọc tự mở, lộ ra một thanh phi kiếm dài vài thước yên tĩnh nằm trong đó. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, thượng phẩm linh khí, ngưng huyết phi kiếm, có công năng hút máu, ẩn chứa 26 tầng cấm chế. Giá quy định 20 vạn linh thạch, mỗi lần hô giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch. Viêm Quyết mặt không biểu tình nhàn nhạt nói ra, hình, như chương trước lão ngư ghi 25 giờ xuống 20 vạn a, lời vừa nói ra gây một mảnh xôn xao, phải biết rằng, linh khí phi kiếm là một loại linh khí công kích yêu cầu tài liệu rất hà khắc, mà kiếm tu đồng dạng cũng là loại tu sĩ nổi tiếng như cồn trong đồng cấp, mà 26 tầng cấm chế càng khiến phi kiếm tiếp cận đến cực phẩm. Cho dù 20 vạn linh thạch giá cả xa xỉ, nhưng đối với một phi kiếm như vậy mà nói, tự nhiên là vật siêu giá trị. Chứng kiến kiện đấu giá đầu tiên không phải là Trấn Hồn Tỏa, Liễu Minh hơi có chút thất vọng, lúc này ngồi nhắm mắt dưỡng thần, 20 vạn, 22 vạn, 25 vạn. Quả nhiên, thượng phẩm phi kiếm một khi hiện thân, liền gây nên một hồi nâng giá. Trải qua một phen kịch liệt, rốt cuộc phi kiếm này bị một nữ tử đội mũ dùng 31 vạn mang đi. Không ngoài dự liệu của Liễu Minh, hai vật phẩm tiếp theo cũng không phải Trấn Hồn Tỏa, mà là một cái thanh sắc tiểu đỉnh cùng một kiện bích sắc bì giáp, cũng đều là thượng phẩm linh khí ẩn 26-27 tầng cấm chế, phân biệt hai cái giá trên trời 35 vạn cùng 40 vạn linh thạch. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì, một loại có thể khống định, có công hiệu làm suy yếu địch nhân, một cái là linh khí phòng ngự hy hữu mà so với chui phi kiếm còn nhiều hơn một tầng cấm chế, trong nội tâm Liễu Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng cực phẩm linh khí, cái giá cao nhất cũng là 100 vạn linh thạch mà thôi, những thượng phẩm linh khí này không ngờ giá có thể cao như thế, xem ra tên tuổi luyện khí tông sư Viêm Quyết, thật đúng là danh bất hư truyền. Vật phẩm đấu giá thứ tư, trung phẩm linh khí, Trấn Hồn Tỏa, ẩn chứa 18 tầng cấm chế. Thời điểm này, Viêm Quyết một tay lật lại, lấy ra một hộp gỗ hình vuông, chỉ thấy hắn vỗ một cái, nắp hộp mở, lộ ra một tiểu khóa màu bạc toàn thân có khắc tầng tầng linh văn, thoạt nhìn chỉ có vài tấc nhưng tinh xảo dị thường, cũng mơ hồ tản mát ra một loại khí tức âm hàn. Trấn Hồn Tỏa, tuy nói là trung phẩm linh khí, nhưng lão phu dùng uế ngân 10 năm, huyết khôi một thượng phẩm, tốn hao 7749 ngày mới tỉ mỉ luyện chế mà thành. Ở trong chứa 18 tầng cấm chế, nên cách tiêu chuẩn thượng phẩm linh khí cũng một tầng mà thôi. Có thể có không ít đạo hữu thấy kỳ quái, vì sao lão phu lại đem trung phẩm linh khí sau ba kiện thượng phẩm? Nguyên nhân chỉ có một, chính là vật này có giá trị cao hơn với ba kiện trước đó. Viêm Quyết nâng khóa bạc mini trong tay, chậm rãi nói, lời kia vừa thốt ra, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người nơi đây một hồi bạo động, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người nào mở miệng hỏi thăm. Toàn bộ cũng biết vị luyện khí đại sư này đang giải thích nguyên nhân trong đó. Thời điểm ta luyện chế linh khí này, vốn định luyện chế một kiện linh khí ngăn tinh thần bí thuật bình thường. Ai ngờ trong quá trình luyện chế dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện một ít dị biến chưa từng thấy. Kết quả khiến cho phẩm giai linh khí thấp hơn nhiều so với dự định. Trên phương diện ngăn cản tinh thần bí thuật cũng không như ý muốn, nhưng lại có thêm hai công hiệu khác. Một là có thể ngăn cản tà linh đoạt xá, hai là có thể tăng tinh thần lực ở một mức độ nhất định. Điều thứ nhất coi như bỏ qua, nghĩ lại chắc cũng không bao nhiêu người dùng, với công năng thứ hai thì nếu như rơi vào tay một đạo hữu có tinh thần lực cường đại, thì hiệu quả vô cùng vi diệu a. Mấu chốt chính là, kiện trấn hồn tỏa như thế này, tại hạ cũng không có khả năng luyện chế ra lần thứ hai a, cho nên mới đặt nó trước giá trị của ba kiện thượng phẩm linh khí. Viêm Quyết nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, nhìn phản ứng của mọi người, quả nhiên, sau khi hắn nói công năng tăng trưởng tinh thần lực, lập tức đưa toàn trường một hồi xì xào bàn tán, không ít người hai mắt đều sáng lên, đồng thời cũng không để ý thần sắc trên mặt mà biểu lộ hết ra. Phải biết rằng, linh khí ngăn cản tinh thần bí thuật cũng không có nhiều, mà linh khí có thể tăng trưởng tinh thần lực, dĩ nhiên là càng thêm hy hữu rồi. Mà kiện trấn hồn tỏa lại đồng thời có hai công hiệu, thật sự hơi có chút kinh thế hải tục, dù đây chỉ là một kiện trung phẩm linh khí. Viêm Quyết thấy vậy, càng là lộ ra vẻ thỏa mãn, cũng trầm giọng tuyên bố, về phần linh khí này tăng phúc thế nào, tại hạ không thể nói rõ được, nhưng tuyệt đối không để cho chư vị thất vọng. Tốt rồi. Linh khí này giá 30 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá, 40 vạn linh thạch. Viêm Quyết vừa dứt lời, lập tức có người mở miệng, trực tiếp nâng 10 vạn linh thạch, mà giá cao như thế, làm nội tâm không ít người cả kinh, cũng làm một ít người định thét lên báo giá, phải nuốt lời về bụng. Sau một lúc lâu, mới có người khác hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hô lên 50 vạn, giá vừa ra, lập tức làm cho cả động quật yên tĩnh. Trong lúc nhất thời cũng không có ai nâng giá nữa, dù sao ở bên ngoài đấu giá hội, giá một kiện cực phẩm linh khí, cũng không hơn 100 vạn linh thạch. Một kiện trung phẩm linh khí, dù có công hiệu kinh người, nhưng cái giá này vẫn là cao một chút. Cùng lúc này, ngay chỗ người ra giá đầu tiên, bên trong một màn sáng lam nhạt bao phủ, phu nhân hải tộc ngồi bên cạnh một thiếu nữ, không khỏi chau mày lên nói, được rồi A-di, nếu lại đi tranh đoạt, thì giá cả linh khí này sẽ lên rất cao. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Thiếu nữ che mặt bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ, cũng được, vẫn là lấy đại sự làm chủ. Bất quá vừa rồi người hô giá, mặc dù giấu đầu lộ đuôi, nhưng khí tức trên người ta đã nhớ kỹ, chờ xong xuôi đại sự, sẽ tìm cơ hội cướp lại. Hải tộc phu nhân lạnh lùng nhìn ba gã mặt hoàng bào phía xa xa, truyền âm trả lời, thiếu nữ che mặt gật gật đầu không nói gì nữa, chuyển màn hình sang lão giả khô gầy Lệ Côn. Mặt thì không chút biểu tình, cũng không ý kiến gì. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt ra giá, khiến người khác trợn mắt há mồm, 55 vạn linh thạch. Người ra giá, dĩ nhiên Liễu Minh một mực nhắm mắt dưỡng thần rồi. Giờ phút này hắn đã mở hai mắt, thanh âm hơi khàn khàn, giống nói khác với lúc trước. Ba gã mặt hoàng bào, nghe được Liễu Minh ra giá, tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tên ở giữa dáng người khôi ngô với âm thanh lạnh băng hô ra cái giá 60 vạn. 65 vạn linh thạch, Liễu Minh không chút do dự một hơi bỏ thêm 5 vạn linh thạch, giá cáo như thế, mặc dù ba thằng kia có chút thân thế, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau rồi, tốt, rất tốt. Xem ra vị đạo hữu này đối với trấn hồn tỏa tình thế bắt buộc rồi, vậy hãy để cho đạo hữu A, hy vọng các hạ có thể hảo hảo đảm bảo tốt vật ấy. Người mặc hoàng bào ở giữa, sau khi lạnh lùng nói ra vài câu, cũng không nâng giá nữa, nhưng bọn hắn lại trắng trợn uy hiếp A. Liễu Minh tự nhiên là không thèm để ý, mà giá cao như thế, cũng khiến cho Viêm Quyết đứng trên đài lộ ra vẻ vui mừng tuyên bố kết quả. Liễu Minh chỉ cần chờ đấu giá hội kết thúc, mang theo đủ linh thạch đến tìm Viêm Quyết, liền có thể đem linh khí này thu vào tay. Chắc chư vị cũng đã chờ đợi thời khắc này, vật phẩm áp trục của đấu giá hội lần này, cũng là vật phẩm lão phu đắc ý nhất trong những năm gần đây, cực phẩm linh khí tốn tâm huyết vài năm của lão phi, Tịch Thủy Thuẫn, ẩn chứa 31 tầng cấm chế. Lời vừa nói ra, bên trong động quật đều lâm vào một bầu không khí quỷ dị, tất cả ánh mắt mọi người đều xoát ý tứ hoành, nhìn chằm chằm vào Viêm Quyết trên đài, đại bộ phận lộ ra thần sắc khiếp sợ. Viêm Quyết thấy thế cũng không vội vã lấy ra vật phẩm đấu giá, mà ánh mắt lại quét xuống mọi người dưới đài một lần nữa, lúc này mới có chút thần bí cười, chỉ thấy sau một khắc, hắn một tay hư không một trảo, một hộp ngọc xanh biếc liền xuất hiện ở giữa bàn tay. Viêm Quyết đem hộp ngọc hướng trước người ném đi. Một đầu tay áo xông lên, lúc này cái nắp im ắng tự động mở ra, từ đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật tròn tròn dẹt dẹt, nhưng chỉ một phần kim quang chói mắt từ tiểu thuẫn phát ra, thình lình đập vào trong mắt mọi người. Chương 342, xung đột. Thuẫn này được chế tác từ bối giáp mang hoang yêu thú nghìn năm quy ngao thú, cùng với một khối triều tịch mật kim mà một vị tiền bối trong tộc năm đó dưới cơ duyên đã đạt được, thông qua chân nguyên chi hỏa luyện chế 9981 ngày mà thành. Ẩn chứa 31 tầng cấm chế. Sau khi đã tế luyện, một khi mà thúc dục,

Chương 343, gặp lại già Lam. Một vần sáng màu lam bao phủ trên đám hải tộc nhân, cũng ở đây hai đại hóa tinh kỳ cường giả giao phong trùng kích lóe lên vài cái tán loạn mà diệt. Bất quá, lúc cổ sóng khí trùng kích tiến đến viêm quyết chỗ trước thạch thai thì xuất hiện một màn sáng màu đen chặn lại, thanh sắc đại thủ hư ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để hóa thành vô số đạo thanh khí biến mất trong hư không. Gặp tình huống này, sắc mặt viêm quyết không khỏi có chút khó coi. Liễu Minh cũng nhìn qua hướng hải tộc nhân, tên đã từng đuổi giết hắn ngàn dặm xa, thiếu chút nữa là mất mạng, là hải tộc lão giả Lệ Côn. Chỉ thấy vị này là ngân lân tộc hóa tinh kỳ cường giả, tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn so với trước kia già yếu vài phần, nhưng trên người khí tức vẫn khủng bố cường đại có phần hơn trước. Liễu Minh trong nội tâm bỗng nhiên một hồi giật liên tục, hao phí khí lực như vậy mới miễn cưỡng không để lộ chút dị sắc nào, chậm rãi nhìn hướng phụ cận quét qua những người khác. Sau một khắc, khi hắn nhìn một nữ tử dáng người thon dài tuổi trẻ, trong nội tâm hay vẫn là bỗng nhiên nhảy dựng, một thiếu nữ chừng 20 tuổi, tuyệt sắc, lông mày cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, da thịt mềm mại, đen nhánh mái tóc rối tung đầu vai. Chợt một cái nhăn mày kẽm một nụ cười, có một loại cảm giác rung động tâm hồn kinh diễm nhu mị, giao thủ vừa rồi, chẳng những đem một đám hải tộc nhân đánh sơ xác, còn đánh rơi mạng che mặt của thiếu nữ xuống. Liễu Minh nhìn thấy gương mặt thiếu nữ này giống như đã từng quen biết kinh diễm, đồng tử hơi co lại, tuyệt sắc hải tộc thiếu nữ, là già Lam. Lúc này, ngoại trừ hai con ngươi thanh tịnh bình tĩnh, hiển thị rõ lúc trước mộng yểm chi thể che giấu kinh người chân dung bên ngoài, lông mi chính giữa nhàn nhạt màu bạc lân phiến, lúc trước trẻ trung tinh linh cảm giác thiếu đi một ít, lại càng tăng thêm vài phần yêu mị hấp dẫn, không nghĩ tới nàng cùng Lệ Côn cùng nhau đi tới Niết Nguyên Đảo. Liễu Minh thầm nghĩ một tiếng, đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, trong nội tâm một mảnh vẻ kinh nghi cưỡng ép kiềm chế, mắt thấy Lệ Côn lông tóc không bị tổn thương, thanh cầm trong nội tâm càng là tức giận, pháp quyết vừa bấm, muốn ra tay lần nữa, nhưng giờ phút này, sau lưng viêm quyết là ba gã mang theo khuôn mặt nạ tươi cười thật quỷ mị, trong nháy mắt hai người xuất hiện chính giữa thanh cầm và Lệ Côn, đồng thời tên kia như cũ ngồi thản nhiên nói, thiết hỏa thành đấu giá theo quy củ, mời chư vị tại đấu giá không được động thủ. Nếu không đừng trách lão phu không nói tình cảm. Ba hóa tinh kỳ cường giả có khí thế khủng bố bỗng nhiên phóng thích, thanh cầm cùng Lệ Côn sắc mặt hơi đổi, ba vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là bởi vì Thương Hải Vương tộc nhất thời nhịn không được, muốn thử xem thần thông vị đạo hữu này mà thôi, mong rằng ba vị đừng trách. Hướng đến ba vị tọa trấn hóa tinh cường giả, thanh cầm chậm rãi nói. Lệ Côn nghe vậy nhưng chỉ đứng chắp tay, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn tuy rằng bản thân cũng không phải Thương Hải Vương tộc, lúc này tự nhiên không có khả năng giải thích gì. Sau đó, ba gã trấn giữ Hắc Diễm Cốc hóa tinh cường giả trở về rồi bệ đá, ngồi xuống chiếc ghế màu đen. Tốt rồi, nếu như Tịch Thủy Thuẫn có chủ rồi, Thanh Mổ cũng không ở nơi này nữa, cáo từ. Phía dưới, đại hán mặc áo bào xanh cũng không nói gì nữa, tay áo hất lên, cũng không quay đầu lại tiêu sái ra động quật. Sau đó, ba gã áo bào màu vàng áo choàng người cũng là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng đấy, tại áo bào xanh đại hán đi rồi không bao lâu cũng đi ra động quật. Lúc này, Viêm Quyết vội vàng tuyên bố, Tịch Thủy Thuẫn bài tự nhiên là bị Lệ Côn dùng 250 vạn linh thạch đấu giá mua được. Tốt rồi, lần đấu giá này chấm dứt, mời chư vị đạo hữu đến tương ứng địa điểm giao nạp linh thạch nhận lấy linh khí. Viêm Mổ còn có việc, sẽ không phụng bồi, ở đây chư vị tất mời tự tiện. Viêm Quyết khẽ quét qua, hơi cười nói sau liền chậm rãi ly khai. Khi Viêm Quyết đi rồi, chỗ bệ đá ba cái chiếc ghế màu đen bên trên, ba gã Hắc Diễm Cung hóa tinh cường giả nhìn nhau, đứng lên, theo cửa hông đã đi ra động quật. Trong phòng đấu giá, tương quan nhân viên dẫn Liễu Minh từ một cửa hông khác đi ra, tiến vào trong một gian mật thất. Mà khi Liễu Minh định dùng tài nguyên trao đổi trấn hồn tỏa, người nọ tỏ vẻ nhất định muốn Viêm Quyết xác định giá trị mới có thể hoàn thành trao đổi. Tại trong mật thất sau một lát, Liễu Minh được dẫn tới chỗ gian phòng Viêm Quyết, nghe nói vị đạo hữu này ý định dùng tài nguyên đến trao đổi trấn hồn tỏa, lại không biết là dạng gì tài nguyên. Liễu Minh một đi vào phòng, một thân đỏ thẫm trường bào xoay người lại nheo mắt lại đối với Liễu Minh hỏi chính là Viêm Quyết. Nghe vậy, Liễu Minh mỉm cười, tự nhiên đem hộp ngọc chứa hai cái lông cứng của cự ma trước mặt Viêm Quyết từ từ mở ra. Lúc này Viêm Quyết một thoáng thấy lông cứng của cự ma có chút nhúc nhích, lập tức chấn động. Khó có thể phát hiện sắc mặt thay đổi một thoáng. Đại sư, không biết vật ấy có thể hay không trao đổi trấn hồn tỏa 65 vạn linh thạch. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi, có thể lại để cho lão phu kiểm tra vật ấy, rồi hãy nói không muộn. Viêm Quyết nhìn chằm chằm vào trong hộp ngọc, chậm rãi nói ra, Liễu Minh đáp ứng, liền đem hộp ngọc giao cho Viêm Quyết. Viêm Quyết bình thản, bất động thanh sắc tiếp nhận hộp ngọc, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đem cái lông màu đen còn như vật còn sống bình thường từ trong hộp ngọc kẹp lên, chỉ thấy cái kia lông màu đen bị ngón tay kẹp lấy, sau lại tựa hồ như động càng kịch liệt, phản phất muốn giãy giụa. Viêm Quyết thấy thế hơi sững sờ, sắc mặt vẻ mừng rỡ, chợt liền kỹ càng nhìn lại, lát sau, chợt thấy trong lòng bàn tay Viêm Quyết liền xuất hiện một kiện toàn thân màu trắng hơi có chút trong suốt dài gần một tấc là ngọc như ý, đem cây lông màu đen nhẹ nhàng để đặt lên ngọc như ý, đồng thời tay kia một hồi bấm niệm pháp quyết, ngọc như ý lập tức toàn thân bạch quang nổi lên, tản mát ra từng vần sáng bạch sắc, liền hóa thành một tia quang hồ đem lông màu đen tầng tầng bao vây lại, lông màu đen tựa hồ như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên nhanh chóng vặn vẹo đứng lên, nhưng không cách nào thoát ly khỏi ngọc như ý, theo từng vòng vần sáng hóa thành quang hồ dung nhập cái này lông màu đen, nguyên bản toàn thân màu trắng trong suốt ngọc như ý, bên ngoài chậm rãi biến thành màu đỏ, sau đó là màu cam, màu vàng, theo màu sắc không ngừng biến hóa, Viêm Quyết ánh mắt cũng càng nóng bỏng lên, chấm chấm chấm. Tuy rằng lão phu cũng không biết lai lịch vật ấy, nhưng căn cứ giám bảo linh khí bảy màu ngọc như ý phản ứng, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm qua luyện khí, lão phu cho là linh tài, là tài liệu tốt để luyện chế cực phẩm linh khí, đạo hữu dùng hai cây lông cứng đến trao đổi 65 vạn linh thạch, cũng là có thể nói là được, như thế rất tốt. Nghe vậy, Liễu Minh trong nội tâm có chút vui vẻ, nhưng là bất động thanh sắc đem cái hộp đưa cho Viêm Quyết, với hắn mà nói, cái lông cứng của cự ma tuy rằng có thể là tài liệu cực kỳ hiếm dùng để luyện khí, nhưng trấn hồn tỏa có thể cho hắn về sau yên tâm không cần bị đoạt xá chi vật mà nói, tự nhiên xem như tất cả đoạt được, đồng thời, nhìn thấy Viêm Quyết trên mặt che giấu dị sắc, hắn cũng phán đoán lông cứng của cự ma là vật có giá trị lớn, vị đạo hữu này, ta trong tay còn hai kiện phẩm cấp tuyệt hảo thượng phẩm linh khí, không biết đạo hữu còn có hứng thú hay không. Cẩn thận từng ly từng tí đưa hộp ngọc cho Liễu Minh, Viêm Quyết bỗng nhiên đối với Liễu Minh nói như vậy nói, thượng phẩm linh khí. Nghe vậy, Liễu Minh trong nội tâm hơi động một chút, trong mắt một tia chần chờ hiện lên, cười khổ nói, đại sư, thực không dám giấu giếm, trên thân thể tại hạ linh thạch có hạn, đã không cách nào nữa mua một kiện thượng phẩm linh khí rồi, không sao, có thể thương lượng. Đạo hữu có thể dùng tài liệu trao đổi. Viêm Quyết không chút lựa chọn nói ra, Liễu Minh trong nội tâm hơi động, thượng phẩm linh khí đối với hắn có chút hấp dẫn, đương nhiên, trong lòng của hắn rõ ràng hơn, trước mắt vị này luyện khí tông sư đang thử dò xét còn hay không lông cứng của cự ma, như thế, Liễu Minh để trong lòng, liền cười khổ lắc đầu đứng lên, nói ra, đại sư, trên người ta tài nguyên không nhiều như vậy, xem ra ta không có duyên với thượng phẩm linh khí của đại sư, ai, đáng tiếc. Đạo hữu, thực không dám giấu giếm, lão phu vừa mới cùng ngươi nói cái thượng phẩm linh khí mặc dù chỉ là ở trên phẩm cấp độ, nhưng mà trong đó một ít uy năng nhưng là có thể so sánh với cực phẩm linh khí. Đây cũng là nguyên nhân lão phu không lấy ra đấu giá, hôm nay, lão phu cảm thấy linh khí cùng ngươi hữu duyên. Viêm Quyết có chút thở dài nói ra, nghe vậy, Liễu Minh lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, xem ra hôm nay Viêm Quyết cực có hứng thú với lông cứng của cự ma trên người mình, muốn đơn giản thoát thân chỉ sợ là không dễ dàng được rồi. Liễu Minh liền nghĩ cách ứng đối, lúc này cười cười nói, nếu như đại sư nói như vậy, món linh khí nhất định cực kỳ không tầm thường. Về phần cái lông cứng, tại hạ sẽ đi một chuyến hải ngoại, xem có thể tìm vận may không, một khi tìm được, tại hạ nhất định đến đây đổi đại sư thượng phẩm linh khí. Viêm Quyết nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời, vân vê chòm râu gật đầu nói, thượng phẩm linh khí này lão phu để lại cho đạo hữu một khi tìm được, có thể tùy thời đến ta đây thiết hỏa cốc đến trao đổi. Viêm mổ sẽ đợi đạo hữu đến, Liễu Minh tự nhiên liên tục gật đầu, biểu hiện thần sắc chờ mong đối với về cuộc trao đổi sau này, mặt ngoài thoạt nhìn Viêm Quyết tự hồ cũng không có ý khác, Liễu Minh lại cùng Viêm Quyết đàm luận một phen, liền cáo từ, cuối cùng ly khai rời khỏi động quật, chương 344, đầu lâu. Sau khi Liễu Minh rời khỏi cốc Nam Thành, bên trong cốc Nam Thành cực kỳ yên tĩnh, tuy rằng vẫn có tranh chấp trong nội thành, ngược lại cũng không phát sinh chuyện gì nữa. Nửa tháng sau, trong lúc Liễu Minh tham gia thiết hỏa cốc đấu giá hội, cách cốc Nam Thành ngoài mấy chục dặm, trong một sơn mạch, một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây trắng, che giấu một động phủ bên trong, vô số kẻ dạ quan thạch khảm nạm tại động phủ trên vách tường, làm cho bên trong động phủ hết thảy được chiếu rọi như là ban ngày. Mà giờ khắc này, trong động phủ tráng lệ này, lại không ngừng có tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra,

liên tục không ngừng rung động theo cự thú cùng ngân sắc côn mang trong phóng xuất ra, lẫn nhau trùng kích kích động, thanh thế kinh người chi cực. Mà giờ khắc này, Thanh Cầm cùng Lệ Côn đều là cầm bốc lên pháp quyết, riêng phần mình hướng cự thú cùng côn mang trong quán chú pháp lực. Trong lúc nhất thời, hai người lại giằng co cùng một chỗ, nhưng xem hiện tại tình hình, thanh sắc cự thú tự hồ so ngân sắc côn mang càng tốt hơn, rất có áp chế xu thế. Một màn này, thấy một bên Lam phu nhân sắc mặt không ngừng biến hóa, nếu Lệ Côn hơi có không địch lại, bọn hắn chẳng những có lẽ nhất tịch thủy thuẫn, hơn nữa cuối cùng sẽ toàn bộ chết tại đây Thanh Cầm thủ hạ. Đúng lúc này, một đạo hồng mang bỗng nhiên theo Lệ Côn sau lưng một cái không ngờ cây trong khe kích xạ mà ra, cái này hồng mang đến tốc độ cực nhanh, một cái chớp động về sau, tựu đã đến Lệ Côn sau lưng, cũng một tiếng giòn vang về sau, bỗng nhiên từ một đạo trực tiếp chia lìa thành tám đạo mang doanh, theo từng cái phương bắn về phía Lệ Côn quanh thân chỗ hiểm, Lam phu nhân bọn người trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng, Lệ Côn tuy nhiên phát giác, nhưng khổ nỗi bị Thanh Cầm dây dưa, không rảnh phân thân, chỉ phải miễn cưỡng rung lên hai tay áo, mang tất cả ra hai đạo nhàn nhạt ngân sắc hào quang, tại thân thể chung quanh hình thành một tầng tầng hơi mỏng màn ảnh, nhưng mà, đối với cái này dị thường quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tầng này nhạt nhạt ngân sắc màn sáng phòng hộ lại có vẻ dị thường yếu ớt, bang bang vài tiếng ở bên trong, tự hiện ra đạo đạo vết rạn bạo liệt mà mở, một tiếng buồn bực thanh âm, Lệ Côn trong tay gậy gộc ném, trên người phun ra mấy đạo cột máu loạn choạng ngã trở ra, mà đúng lúc này, đầu cá thân chim quái thú, bỗng nhiên hai cánh rung lên, thân hình khổng lồ lập tức loại quỷ mị lóe lên biến mất, sau một khắc, phanh một tiếng, cự thú hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh trùng trùng điệp điệp đụng vào Lệ Côn hoành trên người, đem hắn đụng trực tiếp bay ngược mà ra, đã rơi vào ba ngoài 10 trượng trong bụi cỏ, tiếng kêu thảm thiết xuống, Lệ Côn một ngụm máu tươi phun ra, khí tức thì là uể oải tới cực điểm, giờ phút này, một bên Lam phu nhân chờ các vị hải tộc nhân cái này mới nhìn rõ ràng, bay ra xích mang cây trong khe bóng người nhoáng một cái, một gã quần đỏ phu nhân im ắng hiển hiện mà ra, mặt mũi tràn đầy cười mỉm biểu lộ, đúng là cùng Thanh Cầm cùng đi một danh khác hải yêu hoàng thủ hạ Xích Lý, chỉ là không biết nàng dùng loại thủ đoạn nào, lại có thể giấu giếm được Lệ Côn bọn người tai mắt, tàn trong một chỗ gần cũng không bị phát giác, lúc này mới bỗng nhiên một lần hành động đánh lén thành công, Lệ trưởng lão, Lam phu nhân quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy ra, mấy cái lên xuống về sau, rơi vào Lệ Côn bên người, đưa hắn nâng. Giờ phút này Lệ Côn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thần sắc tiều tụy, giống như thoáng cái già rồi mười mấy tuổi. Ha ha, Lệ Côn, ngoan ngoãn giao ra tịch thủy thuẫn, đại gia có thể cho các ngươi đám người kia một thống khoái. Mắt thấy Xích Lý đánh lén thành công, Lệ Côn trọng thương, Thanh Cầm tự nhiên đại hỷ, biến thành cự thú một cái mơ hồ một lần nữa hóa thành nhân hình về sau, lúc này ha ha cười to, hướng về phía Lệ Côn cùng Du Di chậm rãi đi đến, quần đỏ phu nhân một tiếng nhõng nhẽo cười về sau, cũng một cái lắc lư theo một phương khác hướng tới gần hải tộc phu nhân. Thấy vậy một màn, Du Di trên mặt hiện ra một tia kinh hoảng, nhưng lập tức cắn răng một cái về sau, bỗng nhiên lật tay là lấy ra một miếng kim sắc phù lục, đi, một tiếng khẽ kêu xuống, theo sổ ngụm máu phun ra, kim sắc phù lục bị phu nhân sờ mà bạo, lập tức mảng lớn kim sắc phù văn tại Thanh Cầm cùng Xích Lý bên người cùng vũ mà ra, trong nháy mắt công phu, Thanh Cầm cùng Xích Lý bên người hình thành một cái kim quang lóng lánh phù trận. Này đại trận vừa hiện, Thanh Cầm cùng Xích Lý lập tức bị nhốt ở trong đó, chúng ta đi, tuy nhiên Thanh Cầm cùng Xích Lý bị nhốt, nhưng là Lệ Côn biết rõ, đây chỉ là tạm thời tạm thích ứng chi mà tính, không dùng được không lâu, hai người nhất định có thể phá vỡ đại trận, lúc này cố nén trên người bị thương, cầm bốc lên một cái pháp quyết đến, hô hô hai tiếng, Lệ Côn trên người ngân sắc hào quang lần nữa cuồng vũ, cuối cùng hóa thành một đoàn ngân quang kích xạ mà ra. Một cái bay cuộn về sau, tự đem mặt khác hải tộc chi nhân toàn bộ lung bao ở trong đó. Lúc này, Lệ Côn trong tay pháp quyết lại vừa bấm, ngân sắc quang đoàn lúc này trùng thiên mà đi, thẳng đến thiết hỏa cốc phương hướng chạy thục mạng mà đi. Ngay tại Lệ Côn bọn người trốn về thiết hỏa cốc nửa khắc đồng hồ sau, phanh một tiếng, giờ phút này, kim quang đại trận bỗng nhiên hóa thành đầy trời kim sắc quang điểm tiêu tán ra, sau đó, Thanh Cầm cùng Xích Lý thân ảnh liền từ cái này kim sắc quang điểm trong hiển hiện mà ra. Hừ, chúng ta truy, Lệ Côn hôm nay bị trọng thương, bọn hắn tất nhiên đã quy rút vào thiết hỏa cốc trong. Thanh Cầm nói như vậy lấy, trên người một tầng tầng thanh sắc vần sáng tránh sáng, đã hóa thành một đạo thanh sắc độn quang biến mất tại nguyên chỗ, Xích Lý một tay bấm niệm pháp quyết, cũng hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, theo sát lấy Thanh Cầm mà đi, cũng không lâu lắm, Thanh Cầm cùng Xích Lý này hai người thân ảnh liền tại Thiết Hỏa Cốc trong xuất hiện, Thanh Cầm trên tay bưng lên một cái la bàn, chính dựa theo trên la bàn kim đồng hồ chỗ chỉ phương hướng cấp tốc hành tẩu. Một phút đồng hồ về sau, bọn hắn dừng lại tại một nhà nhìn về phía trên cũng không ngờ phòng ốc trước. Lệ Côn, nhìn ngươi còn như thế nào chạy ra đại gia trong lòng bàn tay. Thanh Cầm cười lớn một tiếng, đang muốn phá cửa mà vào, sau đó nhưng lại có ba đạo hắc ảnh một hồi mơ hồ cấp tốc xuất hiện Thanh Cầm trước người, cản lại đường đi của hắn, mỗi người mang theo một cái lạnh như băng mặt nạ, đúng là cái kia ba vị tại trong phòng đấu giá xuất hiện hắc diễm cung hóa tinh cường giả. Thanh Cầm đạo hữu, phàm là đến Thiết Hỏa Cốc đều là ta hắc diễm cung khách quý, mong rằng đạo hữu xem tại hắc diễm cung trên mặt, trong cốc không nên động thô thì tốt hơn. Trong đó một gã hắc diễm cung cường giả có chút liền ôm quyền nói ra, hắc diễm cung mặt mũi tại hạ tự nhiên là muốn cho, chỉ là tại hạ nếu làm không được nhiệm vụ, trở về đồng dạng không tốt cùng Hải Yêu Hoàng đại nhân lời nhắn nhủ. Thanh Cầm nói như vậy lấy, cố ý đem Hải Yêu Hoàng đại nhân mấy chữ này nói được rất nặng, dù sao, Hải Yêu Hoàng đại nhân chính là hàng thật giá thật chân đang cảnh cường giả, nghĩ đến hắc diễm cung cũng tuyệt không có khả năng không có kiên kỵ. Quả nhiên, nghe xong Hải Yêu Hoàng đại nhân mấy chữ này, ba gã hắc diễm cung hóa tinh cường giả lập tức trầm mặt, về sau lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, mới hướng về phía Thanh Cầm nói ra, như vậy đi, ta và ngươi riêng phần mình lui nhường một bước, ta hắc diễm cung tạm thời bảo vệ bọn hắn một tháng sau, sinh tử do mệnh vô luận bọn họ cùng ngươi tầm đó tình hình như thế nào, bổn cung đều lại không hỏi qua, đây có thể làm cho các hạ hài lòng chưa? Một gã hắc diễm cung hóa tinh cường giả chậm rãi nói, Thanh Cầm nghe vậy khẽ giật mình, nhưng nhìn trước mắt tam đại hóa tinh cùng giai tồn tại về sau, ánh mắt chớp động vài cái về sau, mới chậm rãi gật đầu mà nói, tốt, xem tại hắc diễm cung trên mặt mũi, tự theo vị đạo hữu này nói. Quần đỏ phu nhân nghe vậy tuy nhiên lông mày có chút nhảy lên, nhưng hay vẫn là biểu môi không nói thêm gì, lập tức, Thanh mà cũng không nhiều làm dừng lại, xoay người một cái về sau, tự biến mất tại không đường phố xa xa góc rẽ. Thiết Hỏa Cốc trong một chỗ trong sương phòng, Lệ Côn sắc mặt khô héo như một, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, mà cái kia Lam phu nhân cũng bởi vì cưỡng ép thúc dục kim quang kia phù trận, tinh thần phụ tải quá đại đồng dạng lâm vào trong lúc ngủ say, và Lam tiểu thư, Lệ trưởng lão cùng Lam phu nhân hôm nay trên người cũng có trọng thương, vạn nhất cái kia hai gã Hải Yêu Hoàng thủ hạ lần nữa đuổi giết mà đến, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một gã hải tộc nam tử đang tại chiếu kháng lấy Lệ Côn cùng Lam phu nhân, sắc mặt âm tình bất định nói, tạm thời không cần lo lắng, ngắn hạn ở trong, Thanh Cầm bọn hắn có lẽ tìm không thấy nơi đây. Mà lại cái này Thiết Hỏa Cốc chính là hắc diễm cung quản hạt phạm vi, bọn hắn mặc dù tới đây cũng còn không đến mức quá làm càn, trong ngắn hạn chắc hẳn hay vẫn là an toàn, dưới mắt chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có mau chóng thỉnh cầu viện binh rồi. Già Lam đôi mi thanh tú có chút nhào lên, trong nội tâm cũng có một tia vẻ lo âu, nhưng trên mặt còn có thế bảo hộ trấn định nói, dứt lời, nàng này đơn tay vừa lộn, một cái màu xanh da trời trận bàn là rơi vào tay nàng tâm, theo nàng phát quyết véo khởi về sau, trong miệng nói lẩm bẩm, một chuyến chữ nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất vào trận bàn trong. Gặp thiếu nữ giờ phút này gặp nguy không loạn, xử sự an bài ngay ngắn rõ ràng bộ dạng, vài tên hải tộc nhân trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới về sau tình cảnh, còn không khỏi trong lòng trầm trọng vô cùng. Lại qua một ngày, hải tộc nhân ở lại trong phòng, giờ phút này, già Lam vẻ mặt vẻ lo lắng, không ngừng trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng địa rơi vào Lệ Côn cùng Lam phu nhân trên người, chỉ thấy cái kia Lệ Côn như cũ hai mắt nhắm nghiền, trường bào phía trên vết máu loang lổ, vốn là khô gầy trên mặt, một tia huyết sắc cũng không cách nào chứng kiến, khí tức hỗn loạn mà yếu ớt, trên người linh lực chấn động cũng như có như không, không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp bộ dáng. Hắn ngày đó tại Thanh Cầm Xích Lý hai đại hóa tinh kỳ cao thủ liên thủ công kích phía dưới bản thân bị trọng thương, lại miễn cưỡng chèo chống thúc dục độn thuật chạy như điên hơn trăm dặm trở lại cái này Thiết Hỏa Cốc nội, trọng thương sâu đậm, thậm chí không xong đến bị Sở Tu công pháp cắn trả. Như trẻ nghĩ cách thi cứu, sợ có vẫn lạc chi lo, mà cái kia hải tộc phu nhân, cũng bởi vì dưới tình thế cấp bách không tiếc tổn thất đại lượng chân nguyên, cưỡng ép hao phí đại lượng tinh thần lực thúc dục tộc trưởng ban tặng kim quang phù lục, làm cho tinh thần lực một số gần như khô héo mà không cách nào tỉnh lại, mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng này dưới tình hình cũng không cách nào nữa chỉ huy một đám hải tộc chi nhân rồi. Già Lam nghĩ vậy, bỗng nhiên cắn răng một cái, quay đầu hướng lấy hải tộc nhân phân phó nói, các ngươi ở chỗ này cực kỳ chiếu kháng Lệ trưởng lão cùng Du Di, ta tạm thời đi ra ngoài đi, nhìn xem có thể theo trong cốc có thể tìm được cứu tỉnh lệ trưởng lão biện pháp. Sau đó, Già Lam trong tay xuất hiện nhất trương phù triện, sau đó hướng trên người một dáng, ngũ sắc phù văn bay vọt mà ra về sau, đương bộ dáng thân hình lúc này đại biến, hóa làm một cái diện mạo thanh tú gầy yếu thiếu nữ, hướng chỗ cửa phòng đi đến. Chưa xong còn tiếp, chương 349, Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn. Một giây nhớ kỹ, Mang Hoang Kích Vi ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc, lúc này Liễu Minh đang đứng ở tế luyện trấn hồn tỏa thời khắc mấu chốt, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không hiểu biết, chỉ thấy hắn toàn thân bị lam sắc quang mang bao vây lấy, trên đỉnh đầu đang lẳng lặng lơ lửng một miếng vài thước lớn nhỏ ngân sắc tiểu khóa phía trên phù văn như cũ tại chậm rãi chuyển động, hắn cùng Liễu Minh tầm đó cũng dần dần có đi một tí yếu ớt liên hệ, xem ra dùng không được bao lâu, Liễu Minh liền có thể hoàn toàn đem hắn luyện hóa. Thiết hỏa cốc dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, một tòa bốn phía do toàn thân đen kịt quặng sắc thạch thế thành đảng vĩ trong đại sảnh, trong sảnh rộng rãi vô cùng, một tia quỷ dị sương đỏ theo tất cả hẻo lánh trong thẩm thấu đi ra, đem trọn cái đại sảnh đều bao phủ ở, nghiễm nhiên tạo thành một tầng có chút đỏ lên màn sáng. Cái này màn sáng rõ ràng là một tầng uy lực cực kỳ không tầm thường cấm chế. Giờ phút này, trong đại sảnh một bóng người tay thuận nâng một chỉ ống ánh ngọc chén, phiêu phù ở một cái lớn gần mẫu cái ao nước trên không. Người này một thân đỏ thẫm trường bào, tướng mạo bình thường, nhưng đôi má hai bên nhưng lại có trời sinh nhạt hồng sắc linh văn, ở chung quanh hồng sắc quang màn chiếu rọi lộ ra có chút quỷ dị. Đúng là vị kia tinh hỏa tộc luyện khí tông sư Viêm Quyết, mà hắn dưới đáy cái ao nước vậy mà toàn bộ là bị đỏ thẫm máu tươi chỗ quán chú đầy, nồng đậm máu tươi bày biện ra sền sệt trạng, một cổ dị thường gây mũi mùi máu tươi chậm rãi từ nơi này trong huyết trì tràn ngập ra đến, như thế cảnh tượng, làm cho người xem chi sợ, nghe thấy chi tác quẹ, tư chi tâm kinh, không biết là có bao nhiêu sinh linh tinh huyết mới có thể nhồi vào cái này một trì huyết hồng chi thủy, cảnh huyết trì duyên, nhìn kỹ phía dưới, là có thể phát hiện từng đạo màu đen sợi tơ không ngừng giăng khắp nơi, cũng dùng một loại huyền ảo đến cực điểm phương thức lẫn nhau câu liền cùng một chỗ, hình thành từng đạo màu đen linh văn. Những màu đen này linh văn bố trí cũng là có chút chú ý, ẩn ẩn hình thành một cái cự đại pháp trận, vừa vặn đem cái này huyết trì vây quanh ở trung tâm. Giờ phút này, tại trên huyết trì không, Viêm Quyết trong tay véo khởi pháp quyết không ngừng biến hóa lấy, đồng thời trong miệng chính nói lẩm bẩm, hưu. Một tiếng bén nhọn tiếng vang ở bên trong, chói mắt pháp quyết bỗng nhiên tại Viêm Quyết trong tay ngưng tụ ra đến, lóe lên liền chui vào đã đến hắn trong tay chính đoan lấy trong chén ngọc. Sau đó, ngọc trong chén cái chủng loại kia không biết tên màu đen óng ánh sền sệt chất lỏng, phản phất đã có tánh mạng giống như bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Mới đầu, chất lỏng nhúc nhích tốc độ coi như chậm chạp, thế nhưng mà về sau, vậy mà càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đã là tại đây ngọc trong chén cuồng vũ bất định, một màn này lại để cho Viêm Quyết đồng tử có chút co rụt lại. Nhưng là trên mặt nhưng lại có một vòng nồng đậm vui mừng hiện ra đến, hắn tay phải pháp quyết hơi đổi, lại là một đạo hắc quang bị đánh vào đến ngọc trong chén, quỷ dị một màn, tại sao một khắc hiển hiện ra, phốc phốc hai tiếng ở bên trong, ngọc chén trên không bỗng nhiên hiện ra một đầu sổ dài hơn thước hắc xà thân ảnh, tại cuồn cuộn hắc mang ở bên trong, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lại quỷ dị một không có mà vào tại ngọc trong chén. Sử cuồng vũ sền sệt chất lỏng chậm rãi hóa thành một đầu lớn bằng ngón cái màu đen con rắn nhỏ. Này hắc xà vừa mới tại ngọc trong chén hiện ra, toàn thân là bắt đầu kịch liệt co rúm, có loại muốn xông ra ngọc chén tư thế. Viêm Quyết thấy vậy, trong tay pháp quyết biến đổi, tại ngọc chén vỗ một cái, lập tức một đoàn màu đen vần sáng tại chén ăn cơm bên trên lóe lên mà hiện. Lúc này, ẩn ẩn có thể nghe được ngọc trong chén hắc xà thê lương tê minh thanh âm, bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu. Mấy hơi về sau, hắc xà thân thể rung lên chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lần nữa hóa thành màu đen óng ánh chất lỏng. Viêm Quyết trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, cổ tay khẽ đảo phía dưới, này màu đen dịch tích thể là bị khẽ đảo đã rơi vào trong huyết trì. Phốc một tiếng, màu đen chất lỏng bị đổ vào huyết trì lập tức, ao ở bên trong huyết thủy phản phất thoáng một phát đã có tánh mạng bình thường, lập tức mãnh liệt nhấp nhô mà lên, điên cuồng chuyển động, mơ hồ hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy. Viêm Quyết thấy vậy, cũng không chần chờ, mười ngón xa luân giống như véo không động đậy đã, ẩn ẩn có thể chứng kiến từng đạo ngón tay tàn ảnh như ẩn như hiện. Cùng một thời gian, trầm thấp chú ngữ âm thanh cũng theo Viêm Quyết trong miệng truyền ra. Quỷ dị chính là, theo này chú ngữ vang lên, vậy mà tại huyết trì phía trên mang theo từng vòng rung động, cũng nhanh chóng rung động mà khai, trong đó một bộ phận lóe lên chui vào trong huyết trì. Huyết trì bên ngoài cực lớn pháp trận, tắc thì ông âm thanh vang lớn, từng đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ theo trong trận phóng lên trời, nhanh chóng chui vào cao giữa không trung. Huyết sắc vòng xoáy xoay tròn tốc độ lần nữa biến nhanh, trong chốc lát cấp so vừa rồi lớn hơn không chỉ một lần. Lúc này, càng thêm yêu dị một màn tại trên huyết trì không hiển hiện mà ra, nồng đậm hắc khí bỗng nhiên theo huyết trì ngọn nguồn cuồn cuộn trở mình dũng mãnh tiến ra, điên cuồng múa, tựa hồ có đồ vật gì đó đang muốn từ đó xông lên mà ra. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, theo một tiếng thấp minh truyền ra, huyết sắc vòng xoáy trên không cuồng vũ hắc khí bỗng nhiên đình chỉ phiên cổn, theo sát lấy một kiện mặt ngoài minh ấn chính khỏa đầu lâu màu đen cốt thuẫn, theo vòng xoáy trong từ từ hiển hiện, cũng chậm rãi thăng đến giữa không trung. Này thuẫn toàn thân ngăm đen, gần trượng lớn nhỏ, chăm chú nhìn lại, có thể chứng kiến tí ti hắc khí không ngừng tại hắn bên trên chính khỏa khô lâu đồ án trong lộ ra, cũng mơ hồ tại bốn phía hình thành lần lượt từng cái một gào thét không thôi lệ quỷ gương mặt, trông rất sống động, cực kỳ quỷ dị. Trong ao vòng xoáy đã ở tấm chắn bay ra trong nháy mắt, đình chỉ chuyển động, trở nên bình tĩnh dị thường. Thành, vừa thấy tấm chắn hiển hiện, Viêm Quyết trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, trong tay cấp tốc biến hóa lấy pháp quyết bỗng nhiên dừng lại, đồng thời, một ngón tay xông màu đen tấm chắn hư không một điểm. Tại điểm này về sau, phụ cận hư không sau trong có đạo đạo màu xám chập trùng nhộn nhạo mà khai, chấn động đem tấm chắn bao khỏa, tấm chắn mặt ngoài, phanh, một tiếng. Vô số màu đen phù văn từ đó hiện lên mà ra, cũng phi trong ngưng tụ thành một tầng tầng mơ hồ không rõ phù trận, mơ hồ lại có 34 tầng nhiều. Cái này 34 tầng đại biểu đúng là 34 trọng cấm chế, này thuẫn rõ ràng là một ngụm cực phẩm linh khí, phẩm chất càng là viễn siêu trước tịch thủy thuẫn thượng giai cực phẩm linh khí, cách trong truyền thuyết 36 trọng cấm chế đỉnh giai cực phẩm linh khí, cũng vẻn vẹn trên lệch 2 trọng mà thôi. Phải biết rằng, 36 trọng cấm chế đã ngoài linh khí, là được xưng là có bài sơn đảo hải chi năng chính thức pháp bảo rồi, thật là trời xanh không phụ lòng người, rốt cục tại sinh thời cuối cùng đem cái này cửu nghi khô lâu thuẫn luyện chế ra đến rồi. Này thuẫn cơ hồ hao hết lão phu nhất sinh tích góp từng tí một tài liệu trân quý, cái này một trì tinh huyết càng là không biết tốn hao bao nhiêu mới có thể thu thập đủ toàn bộ. Muốn, không phải lão phu thân cư cái này hắc diễm cung khách khanh, dựa vào tinh xảo luyện khí kỹ nghệ đổi lấy vô số tài nguyên, mơ tưởng đem hắn luyện chế mà ra. Chỉ cần đem hắn luyện chế thành thương hải chi vực để nhất kiện 36 trọng cấm chế cực phẩm linh khí, lại đem chi luyện hóa, phản, mượn hắn uy năng, tất có thế giúp ta đột phá cái này khốn ta mấy chục năm bình cảnh, một lần hành động tiến giai hóa tinh cảnh giới. Viêm Quyết trong ánh mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt, chầm chầm vào cửu nghi khô lâu thuẫn liếc không nháy mắt trong miệng thì thào tự nói, hắc hắc, đám kia cướp đoạt tịch thủy thuẫn vô tri thế hệ há sẽ biết. Tịch thủy thuẫn cũng chẳng qua là cửu nghi khô lâu thuẫn luyện chế trước một kiện vật thí nghiệm mà thôi. Bất quá dù vậy hắn trình độ độ cao, cũng vượt qua xa cái kia hai lão này có khả năng đạt tới. Hừ, cái gì tam đại luyện khí tông sư, quả thực buồn cười. Sau đó, hắn tự hồ lại nghĩ đến cái gì, thần sắc trên mặt lập tức trở nên hưng phấn. May mắn theo tiểu tử kia trong tay lại phải đến cái này hai cây linh tính tài liệu lông cứng. Hay không trách cửu nghi khô lâu thuẫn muốn cô động ra 35 trọng cùng 36 trọng cấm chế, bất quá điểm ấy tài liệu, cũng chỉ đủ miễn cưỡng chèo chống luyện chế cái này thứ 35 đạo cấm chế rồi, muốn luyện chế ra thứ 36 trọng cấm chế, còn muốn theo trên người tiểu tử kia ra tay không thể. Viêm Quyết lại tự nói vài câu, đơn tay vừa lộn hai cây theo liễu minh tay ở bên trong lấy được màu đen lông cứng liền xuất hiện ở trong tay. Sau một lát, Viêm Quyết thu liễm tốt nội tâm mừng rỡ, lúc này mới đem trong tay màu đen lông cứng cùng cửu nghi khô lâu thuẫn ném đi mà lên, hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa khởi pháp quyết đến, một thoáng ở giữa hai cây màu đen lông cứng bỗng nhiên tăng vọt, thời gian trong nháy mắt cũng đã tăng tới mấy trượng chi trưởng, linh xà xuất động giống như vây quanh cửu nghi khô lâu thuẫn cuồng vũ bất định, cùng lúc đó, màu đen cốt thuẫn bên trên phát ra hắc khí càng thêm nồng đậm, vốn là còn có chút mơ mơ hồ hồ mặt quỷ đang dần dần trở nên ngưng thực. Tại mấy ngày kế tiếp ở bên trong, Viêm Quyết một bước cũng không từng ly khai cái này dưới mặt đất đại sảnh, ngày đêm không ngừng luyện chế cửu nghi khô lâu thuẫn phía trên thứ 35 trọng cấm chế, lại là hai ngày qua đi, trống, một tiếng kêu to từ đó Viêm Quyết hướng trên đỉnh đầu lơ lửng màu đen cốt thuẫn trong truyền ra, theo này âm thanh rơi xuống, bất ngờ nhìn thấy dị thường giữ tợn mặt quỷ, từng bước theo thuẫn trong kích xạ đi ra, nhao nhao lóe lên địa đụng vào đại sảnh các nơi, phát ra tại long long tiếng nổ lớn. Toàn bộ đại sảnh tại lúc này đều kịch liệt lay động, không ngừng có cực lớn hòn đá nhao nhao một đập mà rơi, tóe lên trận trận bụi mù, như thế trận thế, toàn bộ đại sảnh giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Cái này ẩn chứa 35 trọng cấm chế cực phẩm linh khí, uy năng to lớn có thể thấy được lốn đốn rồi. Tốt, rất tốt, quả nhiên không có lại để cho lão phu thất vọng. Ta đã bắt đầu chờ mong luyện chế ra thứ 36 trọng cấm chế về sau, cái này cửu nghi khô lâu thuẫn đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu hung hãn. Viêm quyết tại một tay bấm niệm pháp quyết triệu hồi màu đen cốt thuẫn về sau, một phát bắt được về sau, mặt hiện vẻ hài lòng nói. Sau đó, phương pháp bí quyết một lần lượt không ngừng véo lên, liên tiếp thí nghiệm vài chục lần mặt này khô lâu thuẫn uy lực về sau, mới bởi vì pháp lực chống đỡ hết nổi mà có chút không bỏ địa đình chỉ. Viêm quyết cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay tấm chắn thu nhập trữ vật phù về sau, ánh mắt lóe lên, tự hồ nghĩ tới điều gì, móc ra một cái kim sắc pháp bàn, véo khởi pháp quyết đánh vào một chuyến chữ nhỏ về sau, mới chậm rãi đi ra dưới mặt đất đại sảnh. Thời gian qua một lát, Viêm quyết đi tới một gian trong nhã cát, một cái cường tráng đại hán đã hậu ở trong đó. Thế nào, người nọ còn có cái gì dị động? Vừa vào nhà ở bên trong, Viêm quyết là hướng về phía đại hán hỏi, trong lời nói rất có uy nghiêm. Viêm quyết giờ phút này trong miệng người nọ, tự nhiên là Liễu Minh rồi. Ngày đó Liễu Minh tuy nhiên dịch dung che lấp khí tức mà đến, vốn lấy Viêm quyết trong cốc thế lực, chỉ cần thêm chút kiểm tra bài trừ một phen, cũng tự đơn giản tìm được hắn nơi đặt chân. Mà ngày ấy đấu giá hội về sau, hắn vừa thấy được Liễu Minh trong tay màu đen cự ma lông cứng về sau, đã tâm động không thôi rồi, thậm chí còn nổi lên ý đồ xấu. Hắn căn bản chưa từng tin tưởng Liễu Minh trong miệng nói, sở dĩ bỏ mặc Liễu Minh ly khai, chỉ là kiên kỵ tại đấu giá hội bên trên động thủ có nhiều bất tiện, cộng thêm lúc ấy còn chưa xác định lông cứng phải chăng vi trong truyền thuyết linh tính tài liệu, cái này mới không có ở đằng kia lúc lưu lại Liễu Minh. Hiện nay, hắn đã khẳng định cái kia màu đen lông cứng thật sự là linh tính tài liệu, tự nhiên muốn đối với Liễu Minh có hành động rồi. Hồi bẩm đại sư, người nọ từ khi đấu giá hội về sau, vẫn đứng ở cái kia trong lầu cát, chưa bao giờ bước ra qua cửa phòng nửa bước. Đại hán nghe vậy, lập tức cung kính địa hướng về phía Viêm quyết nói ra, rất tốt, nghĩ đến hắn là tại luyện hóa cái kia trấn hồn tỏa rồi, không sao, các ngươi đều cho ta hảo hảo giám thị lấy, không được có chút nào sai lầm. Một khi hắn ly khai thiết hỏa cốc, lập tức trở về bẩm ta. Bằng không thì, các ngươi nên biết là cái gì hậu quả. Viêm quyết trên mặt hung ác sắc lóe lên tức thì, đối với đại hán như vậy phân phó, chương 350, thần bí cái đuôi. Thiết hỏa cốc trong cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh, một tòa dựa vào núi mà kiến trong lầu cát, một tòa do vô số ngân sắc phù văn đan vào mà thành pháp trận chính lóng lánh lấy nhàn nhạt ngân sắc hào quang, chỉ là vốn là như ẩn như hiện phù văn giờ phút này lại phản phất giống như là ngưng thực, theo thời gian trôi qua chậm rãi chuyển động, giờ phút này, xếp bằng ở bên trong pháp trận Liễu Minh, hai mắt trợn mắt mà khai, lưỡng đạo tinh mang theo hắn trong hai tròng mắt lóe lên rồi biến mất, sau đó một tay pháp quyết vừa bấm mà lên, đối với giữa không trung một miếng vài tấc lớn nhỏ ngân sắc tiểu khóa một trảo mà đi. Khóa bạc lúc này hóa thành một đạo tia sáng gai bạc trắng, lóe lên rơi vào hắn trong tay. Tuy nhiên cái này trấn hồn tỏa chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, nhưng lại trọn vẹn hao phí Liễu Minh nửa tháng thời gian đem bên trong cấm chế toàn bộ luyện hóa. Mắt thấy cái này trấn hồn tỏa tế luyện hoàn tất, trên mặt hắn là bắt đầu khởi động khởi nồng đậm vui mừng. Tại luyện hóa trong quá trình, càng phát ra cảm thấy này linh khí bất phàm. Chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lúc này có một cổ hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, đón lấy. Hai đầu lông mày có chút ti tinh quang chớp động về sau, một cổ kinh người vô hình năng lượng từ đó một cuốn mà ra, lại quay tít một vòng về sau, trên đầu hư không mơ hồ có một cái vô hình vòng xoáy đang tại chậm rãi hình thành. Đây chính là Liễu Minh thả ra chính mình khổng lồ tinh thần lực rồi, hôm nay, này khóa đã bị hắn luyện hóa, tự nhiên là phải thử một chút này linh khí uy lực. Kế tiếp, Liễu Minh tâm niệm vừa động, đem một cổ tinh thần lực tràn vào trong tay trấn hồn tỏa, hô một tiếng. Trấn hồn tỏa phía trên linh văn phản phất sống lại, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích mà lên, lập tức một cổ kinh người chấn động bỗng nhiên theo khóa trong rung động mà ra, làm cho Liễu Minh đại hỉ một màn đã xảy ra, hắn trên không vô hình vòng xoáy vậy mà thoáng một phát điên cuồng phát ra mà lên, thể tích trọn vẹn so trước lớn hơn khoảng 1%, còn mơ hồ bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, trở nên như ẩn như hiện. Viêm quyết quả nhiên lời nói không ngoa, này khóa quả nhiên có tăng phúc hiệu quả. Liễu Minh cười cười về sau, một tay bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh đầu mơ hồ vòng xoáy chậm rãi tán đi. Sau nửa canh giờ, đương hắn đã đem cái này trấn hồn tỏa cách dùng cùng sở hữu cấm chế đều sờ xuyên thấu qua về sau, mới thỏa mãn địa đem cái này miếng tiểu khóa vừa thu lại mà lên. Cách đấu giá hội chấm dứt cũng có không ngắn ngủi thời gian, cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Như có cơ hội, cũng nên sớm làm ly khai cốc này rồi. Liễu Minh như vậy thì Thào tự nói một tiếng về sau, bắt đầu từ trên giường một nhảy dựng lên, thoáng hoạt động ra tay chân, liền đi ra khỏi phòng. Hắn mới từ trong lầu cắt đi ra, liền phát hiện trong cốc thiết huyết vệ tựa hồ so xưa nay nhiều gấp đôi, đi một đoạn sau càng là phát hiện, những giáp sĩ này cơ hồ trải rộng trong cốc các nơi, cũng không ngừng qua lại tuần tra lấy. Từ điểm đó bên trên, Liễu Minh rõ ràng cảm giác được một vẻ khẩn trương ý tứ hàm xúc, nhưng mà, chính hắn có chút tò mò chuyện gì xảy ra thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, trên mặt biểu lộ ngưng trọng, ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn bỗng nhiên ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, phản phất đang bị người âm thầm nhìn xem lấy cái gì, xem ra cái này còn không cách nào lập tức rời đi chỗ này, Liễu Minh nghĩ như vậy lấy, biểu hiện trên mặt lại không có gì quá lớn dị thường, phía dưới thời gian, hắn tiếp tục xuất nhập trong các cửa hàng, nhìn như tại mua sắm một ít thường dùng phù triện, lại hữu ý vô ý hướng cửa hàng trưởng quầy nghe ngóng khởi gần đây cái này thiết hỏa cốc trong phát sinh sự tình, đồng thời, núp ở trong tay áo tay phải sớm đã véo động pháp quyết, âm thầm thi triển ra tinh thần bí thuật, bắt đầu truy tra khởi làm hắn cảm thấy bất an nơi phát ra, theo tinh thần lực vô hình phóng thích, hắn rất nhanh đã tập trung vào phụ cận một cổ cực kỳ mịt mờ tinh thần ba động, không có bao lâu, đương Liễu Minh thần sắc bình tĩnh địa theo một nhà trong cửa hàng đi tới lúc, cảm thấy nhưng có chút bực mình, thông qua trong khoảng thời gian này tinh thần nhìn quét, phát hiện cái này cổ ẩn ẩn tinh thần lực chấn động dường như hồ phân biệt đến từ 8 cái phương hướng. Hơn nữa, từng phương hướng truyền đến tinh thần lực chấn động đều là dị thường tương tự chính là bộ dáng, điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn căn bản không cách nào trực tiếp tập trung làm hắn bất an nhân tố đến cùng lai nguyên ở nơi nào rồi, vốn lấy Liễu Minh tâm tính, tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn vẫn không dùng tới tay trái cũng bắt đầu chậm rãi cầm bốc lên pháp quyết, âm thầm thúc dục khởi trấn hồn tỏa, chỉ thấy hắn chỗ mi tâm một đạo tia sáng gai bạc trắng ẩn ẩn thoáng hiện, một cổ càng thêm khổng lồ tinh thần lực trong chốc lát phóng thích mà ra, tại trấn hồn tỏa tăng phúc phía dưới, hắn cuối cùng phát hiện, chính mình phụ cận nhộn nhạo lấy cái kia tinh thần ba động ở bên trong, đúng là bị người dùng một loại cực kỳ cao minh thủ pháp tận lực ngụy trang lên, dùng hôm nay Liễu Minh không dưới hóa tinh kỳ cường đại tinh thần lực, cũng muốn tại trấn hồn tỏa phụ trợ phía dưới, mới khó khăn lắm có thể tìm ra mánh khóe, xem ra người này tu vi cùng sử dụng bí thuật cũng có chút bất phàm. Liễu Minh trong nội tâm một tiếng cười lạnh về sau, tinh thần tự nhiên tập trung đạo kia chân thật tinh thần ba động bên trên, cũng vô thanh vô tức truy tra đi qua, không đến một lát công phu, Liễu Minh thần thức trong hiện ra rõ ràng một màn đến, hơn trăm trượng bên ngoài một tòa đình đài bên trên, một người thư sinh cách ăn mặc nam tử, thủy chung bưng lấy một bản cũ nát sách vở, chính mùi ngon địa nhìn xem, mà người này, đúng là trước nhìn xem chính mình chi nhân, nam tử này tự hồ chưa ý thức được chính mình đã bị phát hiện. Xem ra đối với chính mình theo dõi thủ đoạn có chút tự tin. Kế tiếp, Liễu Minh cũng không có ngay lập tức đi tìm thư sinh này phiền toái, ngược lại bất động thanh sắc địa tiếp tục xuyên thẳng qua tại tất cả đại trong cửa hàng. Không có bao lâu, Liễu Minh nhưng lại theo mổ cửa hàng trưởng quầy trong miệng, hỏi thăm ra thứ nhất làm hắn có chút chấn động tin tức đến. Một đám hải tộc nhân tại khoảng cách thiết hỏa cốc hơn trăm dặm bên ngoài chi địa, đã tao ngộ hải yêu hoàng thủ hạ hai đại hóa tinh kỳ cao thủ Thanh Cầm cùng Xích Lý trước sau tập kích. Tại một phen đại chiến qua đi, bị bức về trong cốc, cuối cùng nhất hải tộc bên trong hóa tinh kỳ lệ côn trọng thương hôn mê, cái kia Lam phu nhân cũng hôn mê không dậy nổi, mà Hắc Diễm cung tắc thì đáp ứng che chở cái này hải tộc nhân chờ một tháng. Liễu Minh nghe xong tin tức này, tự nhiên vạn trong nội tâm phân kinh ngạc, lúc này cũng không có tâm tư tiếp tục đi dạo xuống dưới, như vậy bất động thanh sắc địa về tới chính mình chỗ ở, không có ngờ tới, vẻn vẹn nửa tháng thời gian, lại đã xảy ra như vậy sự tình. Khó trách hôm nay thiết hỏa cốc tình thế như vậy khẩn trương, lệ côn cùng Lam phu nhân hôm nay đều bản thân bị trọng thương, cái kia Thanh Cầm cùng Xích Lý khẳng định tìm phục tại phụ cận nhìn chằm chằm, xem ra tại đây thiết hỏa cốc trong đã không yên ổn rồi. Trong phòng Liễu Minh đi qua đi lại, thần sắc trên mặt âm tình bất định, thì thào tự nói lấy, không biết thư sinh kia cách ăn mặc nam tử rốt cuộc là ai, thiết hỏa cốc rồng rắn lẫn lộn, như muốn thân phận xác định, lại là có chút khó khăn rồi. Vừa nghĩ tới âm thầm giám thị chính mình cái kia người, Liễu Minh lại một hồi đầu đại, vạn hạnh chính là, cái này lệ côn hôm nay bản thân bị trọng thương, trong ngắn hạn cũng không cách nào đối với ta cấu thành uy hiếp, cuối cùng không cần lo lắng bị lão gia hỏa này tìm phiền toái rồi. Liễu Minh lại thì thào vài câu, lại bắt đầu trầm ngâm, tại kế tiếp trong thời gian, Liễu Minh trong nội tâm rất nhiều ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên, vốn là phân tích hạ hôm nay thiết hỏa cốc thế cục. Sau lại phân tích hạ tình cảnh của mình, nghĩ đến như thế nào mới có thể an toàn ly khai cái này thiết hỏa cốc. Hắn việc này mục đích đã đạt tới, cũng không muốn chuyến này vũng nước đục rồi. Một ngày thời gian trong chớp mắt, giờ phút này, Liễu Minh cau mày ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt biểu lộ không được tốt xem. Trải qua cả ngày quan sát, nhưng lại phát hiện vẻ này mịt mờ tinh thần ba động một mực tại hắn phòng ốc chung quanh xoay quanh, một lát chưa từng tán đi, thậm chí hắn còn phát hiện, cái này cổ tinh thần lực chấn động tại trong vòng một ngày liền có ba lượt cải biến, nói cách khác, tối thiểu có ba người tại thay phiên lấy giám thị hắn, hơn nữa ba người tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ đều tương đương bất phàm, đủ để nói rõ hắn sau lưng thế lực bất phàm, cái này lại để cho Liễu Minh càng phát ra bất an, dù sao vô luận là ai, bị như vậy một cổ không hiểu thế lực cường đại như vậy ngày đêm nhìn chằm chằm vào, cũng sẽ không cảm thấy quá dễ dàng, không được, được mau chóng giải quyết việc này, như vậy không khỏi quá bị động rồi. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh trong mắt hàng quang lóe lên, tự hồ rốt cục đã có quyết định, thứ ba thiên nhất sớm, hắn không trong phòng dừng lại, đi ra lầu cát, hắn tại thiết hỏa cốc trên đường phố nhìn như tùy ý đi tới, tinh thần lực lại sớm đã âm thầm tản mát ra đi. Dùng một loại cực kỳ cao minh thủ pháp phân bố tại hắn thân thể chung quanh, dò xét lấy bốn phía hướng đi, bỗng nhiên, Liễu Minh nhíu mày thoáng một phát, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình cách đó không xa lại thêm một cái đuôi, một cổ lạ lẫm tinh thần ba động đi theo phía sau, Liễu Minh trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không có dị sắc, ngược lại trong cốc dọc theo náo nhiệt khu vực cuốn đi, sau đó không lâu, hắn liền giật mình phát hiện, cái này thần bí chi nhân một mực theo sát hắn sau lưng, hoàn toàn một bộ không có sợ hãi bộ dạng, như thế lại để cho Liễu Minh trong nội tâm có chút nghi hoặc, cái này mới xuất hiện chi nhân cử động cùng trước những người kia cũng không giống nhau, phản phất không chút nào kiên kỵ lại để cho hắn biết đạo nhất giống như, chẳng lẽ còn có những người khác nhìn chằm chằm vào ta. Liễu Minh như vậy tự định giá lấy, không khỏi có chút dở khóc dở cười, sau đó, trong lòng của hắn khẽ động, chậm rãi hướng thiết hỏa cốc nội một cái vắng vẻ trong rừng cây đi đến. Một phút đồng hồ qua đi, thiết hỏa cốc nội một chỗ ít ai lui tới trong rừng cây nhỏ. Một thân ảnh nhìn như có chút gầy yếu thiếu nữ chính chậm rãi đi tại trong rừng. Hắn ánh mắt lại không ngừng hướng bốn phía nhìn quét, tự hồ đang tìm cái gì, đồng thời trong miệng thì thào. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng liền ở chỗ này. Nhưng mà, một loáng sau, ở này gầy thiếu nữ tử cương vừa xoay người lúc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên tại hắn trước người cách đó không xa hiện ra, thân ảnh ấy vừa mới xuất hiện, một đôi sắc bén như là dao găm con mắt là gắt gao chăm chú vào trên người cô gái, đồng thời hắn bên tai cũng vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, các hạ, theo dõi ta lâu như vậy, hôm nay cũng nên cho ta cái giải thích hợp lý rồi, nếu không, cũng đừng muốn đơn giản ly khai chỗ này, hắc ảnh dĩ nhiên là Liễu Minh, tại hiện thân đồng thời, một cổ kinh người khí tức một phóng mà ra, lập tức khóa lại người trước mắt, nhưng gầy yếu thiếu nữ phía dưới biểu hiện lại làm cho Liễu Minh rất là kinh ngạc, chỉ thấy hắn chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại trên mặt có một tia mừng rỡ hiện ra đến, giơ tay lên, một mảnh màn sáng bay cuộn mà ra, một cái tránh phía dưới liền đem Liễu Minh cùng thân thể của mình toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Liễu Minh thấy vậy, trong tay lập tức véo khởi pháp quyết, một khi phát hiện trước mắt này nam tử lại có chút dị động, liền định lập tức thi pháp công kích. Nhưng về sau một màn, lại làm cho Liễu Minh chịu ngẩn ngơ rồi, chỉ thấy gầy yếu thiếu nữ, thon thon tay ngọc hướng chính mình trên gương mặt một vòng về sau, liền lộ ra một trương kinh diễm và quen thuộc tuyệt sắc khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo khả nhân, lông mày kẻ đen quỳnh tị, tự nhiên mà vậy địa tản mát ra một loại rung động tâm hồn kinh diễm nhu mị cảm giác, đúng là già lam nàng này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.